Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, phần 275. Chương 216. Cho ngươi thêm ngột ngạt đem cùng với sinh mệnh liên hệ ở bên nhau củi trả lại cấp Melizer bản nhân. Về sau, Ares cùng Athena liền cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này, bọn họ thân ảnh ở Melizer đám người trong mắt biến mất, đi vào một cái khác cảnh giới. Ở chỗ này, Ares mới ngưng thần nhìn chằm chằm Athena. Cẩn thận mà nhìn lên, nhìn ta làm cái gì? Chú ý tới Ares ánh mắt, Athena hơi hơi mỉm cười. Sau đó nói, nếu ngươi là thật sự nhịn không được muốn phá thể nói. Đừng tới tìm ta, ta có thể cho ngươi tìm hai vị nữ thần tới. Bảo đảm đều là thế gian này ít có tuyệt sắc, miễn. Ta đi ngược chiều xe second hand không có gì hứng thú, Ares trả lời nói. Nhưng thật ra ngươi, muội muội, nếu nhìn vừa mới kia chàng tinh tráng hán tử nhóm biểu diễn. Ngươi thật sự là trong lòng có hỏa, kìm nén không được, ta đầy nhưng thật ra có thể cho ngươi tìm tới một đám hảo nhi lang. Bảo đảm làm ngươi sảng đến chết, hai người ánh mắt tương đối. Liền phảng phất châm chọc đối thượng dâu, ánh mắt đan sen khoảnh khắc. Thậm chí sẽ làm người sinh ra đạo đạo hỏa hoa ở giữa không trung phụt ra ảo giác. Ở không chút nào nhường nhịn mà nhìn nhau trong chốc lát về sau. Hai người lại đồng thời phát ra một tiếng hử lạnh. Từng người xoay qua đầu đi, nữ nhân này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Quay đầu đi đồng thời. Ares trong lòng lại không có thả lòng cảnh giác. Hắn tự hỏi vừa mới phát sinh sự tình. Ở quan khán xong Calydonian lợn rừng vây săn về sau, cảm ứng được Heracles tới rồi, Ares thông qua truyền âm cùng hắn giao đãi một phen, liền đi tới Calydonian vương quốc vương cung trong vòng, đem kia khối đại biểu cho Melizer sinh mệnh lực củi từ vương phi Althea giấu kín điểm lấy ra tới. Nhưng là ở cái này trong quá trình, bàng quan Athena lại không có ngăn cản, chỉ là mỉm cười mà nhìn hắn hành động. Thật giống như là đang sờ cá giống nhau, niệm cập nơi này. Ares lại nhịn không được cõng đôi tay. Nhìn không chung cảm khái nói. Lại nói tiếp, có người rõ ràng được xưng trí tuệ vô song. Lại liền chính mình giáp phương ba ba giao thác sự tình đều hoàn thành không được. Thật là bạch mù cái này tên tuổi a ai. Không có cách nào a. Nghe được Ares âm dương quái khí lời nói, Athena cũng thở dài. Thi nhân cùng học giả tuy rằng đối thế giới này tiến bộ thúc đẩy tác dụng rất lớn, nhưng lại từ trước đến nay đều là so bất quá một đám giơ đao múa kiếm mãng phu. Nếu là ở trên đường ngăn cản cái nghe không hiểu người ta nói lời nói cường đạo, ta đầy tưởng, vị này trí tuệ vô song người, ngày thường nhất định cũng sống được rất mệt đi. Ai già a, này tiểu nương ra học được điểm âm dương ngữ kỹ năng. Ares ánh mắt chớp động, sau đó ha ha cười nói, ta đầy tưởng, cái này được xưng trí tuệ vô song người nhất định là một cái nhược trí, nói như thế nào? Nếu ta là một cái tay trói gà không chặt, nhưng lại giàu có trí tuệ người, ở trên đường gặp cường đạo, như vậy ta nhất định sẽ đem trên người sở hữu đồ vật đều cho hắn. Tới đổi lấy chính mình tánh mạng, Ares mỉm cười nhìn về phía Athena. Rốt cuộc. Nếu là thật sự trí tuệ vô song, như vậy trên người hắn nhất quý giá đồ vật nhất định là hắn trí tuệ. Bởi vậy, vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều hẳn là trước giữ được chính mình trí tuệ cùng tánh mạng, mà không nên suy xét vì một chút vật ngoài thân đi cùng cường đạo liều mạng a. Bỏ gốc lấy ngọn, này không phải ngốc là cái gì? Athena cứng họng. Tuy rằng hai người âm dương quái khí nói chính là mặt khác một sự kiện. Nhưng việc nào ra việc đó nói. Ares nói cái này thật là lẽ phải. Hai người nói chuyện với nhau vốn dĩ cũng không phải cái gì nhằm vào sự thật hùng biện. Mà là ở mượn dùng chuyện này minh chào ám phúng mà thôi. Nếu nàng dẫn đầu chỉ ra sự tình chân tướng nói. Vậy đại biểu nàng thua, xem ra ở phương diện này. Chính mình vẫn là không bằng cái này nhất sẽ ghê tởm người ca ca a. Athena ở trong lòng thở dài một câu, tiếp theo mỉm cười nói. Ân, người nói rất đúng, hai người lúc này tầm mắt lại đan xen ở cùng nhau. ánh mắt bên trong các loại ác ý hóa thành đao thương kiếm kích ở giữa không trung giao phong. Theo sau, hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau nở nụ cười, nếu có người khác ở chỗ này. Lúc này nghe thấy hai cái thần minh tiếng cười, nhất định sẽ cảm thấy phi thường thấm người, nói chuyện với nhau chi gian. Hai người đã lướt qua xa xôi khoảng cách, đi tới Agâu Hào bỏ neo cảng mặt trên. Lúc này, Agâu Hào mặt trên các anh hùng cũng thu được tin tức. Lục tục mà từ Calydonian vương quốc các nơi trở về, bắt đầu nghênh đón Heracles trở về, nhiều lần. Ở cảng mọi người liền nhìn đến phía trước đi tham dự Calydonian lợn rừng vây săn Jason đám người. Vây quanh một người cao lớn nam nhân đi rồi trở về. Nam nhân kia sinh đến oai hùng bất phàm, trên người ăn mặc sư áo giáp da, sau lưng cõng kim sắc trường cung cùng đồng thau cự bổng. Đích xác chính là phía trước bọn họ không cẩn thận lạc đường, Agâu Hào mạnh nhất chiến lực. Heracles không thể nghi ngờ, thấy hắn, này đó Agâu Hào thượng các anh hùng cũng sôi nổi đón đi lên. Không có người sẽ không chào đón Heracles trở thành ngươi chiến hữu. Chỉ cần hắn đứng ở cạnh ngươi, ngươi liền sẽ bách chiến bách thắng. Thậm chí ở đánh giặc thời điểm, đều không cần ngươi ra trận giết địch. Heracles sẽ tự xông vào trước nhất mặt. Ngươi chỉ cần cầm vũ khí, đi theo hắn chạy một đoạn, thét to vài tiếng là được. Một đám người vây quanh Heracles. Đại gia cho nhau nói hết một phen cửu biệt lúc sau tưởng niệm về sau. Jason rốt cuộc hỏi ra mấu chốt tính vấn đề, Heracles, hắn tò mò hỏi. Chúng ta Agâu Hào ở trên biển đi đến xa như vậy. Ngươi là như thế nào theo kịp? Ta từ Hyperlai nữ vương nơi đó trở về sau, liền nhận được chiến thần chỉ dẫn. Bởi vậy liền từ trên đất bằng chạy tới, Heracles đáp, liền tính như thế. Amazon vương quốc bên kia cùng chúng ta nơi này cũng cách một mảnh hải. Ngươi nên không phải là lội tới đi. Giảng đến nơi đây, Jason cũng nhịn không được lộ ra một ít tự đáy lòng khâm phục chi sắc. Ở thời đại này Hy Lạp, trong biển không chỉ có gió lốc cùng lốc xoáy, còn có đủ loại chọn người mà phệ đáng sợ hải quái. Chẳng sợ Heracles cường đại vô cùng, nhưng là tiến vào thủy vực về sau, hắn chiến lực hẳn là cũng sẽ đại suy giảm. Nếu dưới tình huống như thế, hắn còn có thể một đường qua sông Hải Dương lại đây. Kia hắn cường đại đã có thể thật sự làm người vô pháp tưởng tượng, sao có thể. Đối mặt Jason vấn đề, Heracles cười cười, đáp, lực lượng của ta cũng là có cực hạn hảo sao. Thật sự mệt cực kỳ, ta cũng là sẽ vây sẽ đói, nghe được Heracles đáp án. Chung quanh Agâu các anh hùng đều nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai hắn còn có thể miễn cưỡng xem như cá nhân, liền ở bọn họ như vậy nghĩ thời điểm. Rồi lại nghe Heracles nói, ta chẳng qua là ở hải giác nơi đó gặp đi ngang qua thần mặt trời Helios. Ta đánh hắn một đốn, làm hắn thuyết phục, cho nên hắn tặng ta một cái có thể qua biển kim chén. Dựa vào cái kia bảo vật, ta mới có thể đủ nhanh như vậy đuổi tới Calydonian vương quốc tới. Cùng các ngươi hội hợp T, Jason kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa mới, nói ngươi đánh ai một đốn? Helios a, Heracles ngẩng đầu lên, chỉ bầu trời, chính là bên kia vị kia khai xe ngựa, phảng phất là vì ánh chứng hắn nói giống nhau. Đương cái này đại anh hùng ngẩng đầu thời điểm, bầu trời thái dương đều trốn đến tầng mây mặt sau. Phảng phất là ở sợ hãi hắn giống nhau, bất quá Heracles đối này không hề sở giác. Hắn từ trên người lấy ra cái kia kim chén, sau đó đối chúng anh hùng triển lãm đến. Xem đi, chính là cái này chén. Đem nó ném tới trong biển đi liền sẽ tự động biến đại. Người ngồi trên đi về sau nó liền sẽ tự động mang theo người qua biển. Agâu các anh hùng nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn Heracles, sau đó lộ ra khôn kể phức tạp biểu tình. Helios khả năng không phải người, nhưng người Heracles là thật sự cẩu. 342.967.465 PS, đề cử một chút bằng hữu sách mới thế thân há là như thế không tiện chi vật. Dưới tóm tắt, tay mới giáo trình, ở Đỗ Vương Đinh Trung vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Khó khăn Linh Nguyên lăng nãy đã từng cho rằng chính mình chỉ cần tránh thoát cốt truyện tương quan, không ăn Italy nhà ăn, không đi thẩm mỹ viện, không đến bánh mì phòng mua sandwich, bất hòa trên vai có ngôi sao bớt người có bất luận cái gì tiếp xúc là có thể an tĩnh hưởng thụ trận này trọng sinh, thẳng đến nàng đi vào Đỗ Vương Đinh ngày đầu tiên. Đã bị một cái tóc vàng đi làm tộc tìm đi lên, vị này nữ sĩ lại nói tiếp khả năng có điểm ngượng ngùng, nhưng là khi ta nhìn đến ngươi tay lúc sau, ta liền, cam nga, ta như thế nào liền đã quên trừ bỏ thế thân sứ giả bên ngoài. Đồng dạng khát vọng bình tĩnh sinh hoạt người chi gian cũng sẽ cho nhau hấp dẫn, quyển sách lại. Đành bất tử thân, bất lão bất tử, thế thân vứt ngói, không có thế thân liền âu kéo không được người sao. Thế thân há là như thế không tiện chi vật. Hết chương.